Chương 0282 chân chính hắc mã 2. Vật kia tựa hồ là một đoàn linh khí, lại có chút không quá giống. Quân Vô Cực bản năng cảnh giác lên, vô ý thức liền muốn dùng linh lực đưa nó cách trở bên ngoài. Vừa đúng lúc này, nàng nghe thấy Tiểu Kim nói ra, chủ nhân đừng ra tay, ngươi vừa ra tay liền bại lộ, giao cho ta. Quân Vô Cực có chút không yên lòng, ngươi làm được hả? Từ khi biết cái này Tiểu Kim, nó có thế rất ít đáng tin cậy qua. Yên tâm đi, chút lòng thành. Nó vừa mới nói xong, Quân Vô Cực liền phát giác được một đoàn năng lượng thần bí đem chắc linh giữa đài dũng mãnh tiến vào linh khí bao vây lại. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía chắc linh đài. Chắc linh trên đài, dần dần có một đoàn màu xanh nhạt linh quang hiện hiện. Đoa nở kia linh quang lấy nàng bàn tay làm trung tâm, một chút xíu hướng về bốn phía khuếch tán. Chắc linh trên đài khắc vòng tuổi giống như vòng tròn, chung quanh còn có một vòng trang chi tính hoa văn. Quân Vô Cực suy đoán, những năm kia vòng trạng vòng tròn, chính là cái gọi là mức độ. Dần dần, lục sắc linh quang tiếp xúc đến vo nở dê thứ nhất, chỉ một thoáng, toàn bộ vòng tròn đều bị thắp sáng. Sau đó nó tiếp tục tới phía ngoài khuếch trương, đốt sáng lên cái thứ hai vòng tròn. Tiếp lấy nó lại tiếp tục hướng cái thứ ba vòng tròn khuếch trương. Nhưng mà khiến người ngoài ý là, cái thứ ba vòng tròn lấp lóe, vờ ơ y ma không thể thắp sáng Quân Vô Cực, nàng liền biết. Tiểu Kim là cái không đáng tin cậy hiện tại tốt rồi, nàng nguyên bản còn định đem thiên phú khống chế tại trung đẳng, lục phẩm lên trên một chút xíu, chỉ cần che lại Lâm Bích Vân là được. Kết quả Tiểu Kim cái này hố hàng, trực tiếp đem nàng biến thành hạ đẳng nhị phẩm. Cứ như vậy, nàng về sau đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Quân Vô Cực cao mày, đang do dự muốn hay không một lần nữa khảo thí, đột nhiên trông thấy đối diện cái kia xinh đẹp thiếu nữ đã thu liễm nụ cười, sắc mặt tâm trầm. Một bộ Quân Vô Cực thiếu nàng mấy chục vạn bộ dáng. Quân Vô Cực, 5 năm tuổi, một hệ linh căn, hạ đẳng nhị phẩm. Thiếu nữ cố ý cất cao thanh âm, nói ra lời toàn bộ quảng trường người đều có thể nghe được. Được, ngươi có thể đi xuống. Thiếu nữ ngữ khí căm ghét, giống như là tại sai ăn mày. Quân Vô Cực đứng tại chỗ không núp nhích. Nàng buồn cười nhìn xem thiếu nữ kia, hạ đẳng nhị phẩm. Đây chính là ngươi kiểm chắc ra kết quả, làm sao ngươi không phục? Thiếu nữ cũng không hoảng hốt, chỉ cảm thấy trào phúng. Tiểu cô nương, mỗi năm đều có giống như ngươi người. Không chịu tiếp nhận hiện thực, không chịu tin tưởng kiểm chắc kết quả ngươi đoán, bọn họ sau đó ra sao ngươi không cần dùng lời làm ta sợ, kết quả này, ta chính là không phục. Quân Vô Cực ánh mắt băng lãnh, nàng việc này vốn là Tiểu Kim làm ra quả đen, nàng cũng không phải là khó sao muốn ra danh tiếng. Có thế thiếu nữ này trước cung sau ngạ mạn, còn cố ý cất cao thanh âm, muốn cho nàng tại chỗ có người trước mặt xấu mặt, nàng liền không vui. Nàng người này cái gì đều thích ăn, chính là không thích ăn thua thiệt đối phương, tất nhiên làm lần đầu tiên, vậy cũng đừng trách để nàng làm cái này. 15 thiếu nữ cu nở dê tức giận đến cười lạnh, nàng hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, khinh thường mà cười nhạo nói, không phục thực sự là cho cười, ngươi chính là lại đo một lần. Cũng vẫn là kết quả này, vậy nếu như không phải thì sao? Quân Vô Cực không tiêu ngạo không tự ti nhìn xem nàng, ngươi có bằng lòng hay không hướng ta xin lỗi? Nàng vừa dứt lời, tên kia ngồi thanh niên anh Tuấn đã nói, ngươi nếu là không phục, ta có thể cho ngươi một cơ hội, bất quá ngươi nhớ kỹ, cơ hội chỉ có lần này. Lần này, nếu là kết quả cùng vừa rồi một dạng, ngươi cũng phải hướng ta vị sư muội này xin lỗi. Thanh âm hắn có chút lạnh, Quân Vô Cực có thể nghe ra hắn bất mãn. Lại nhìn cái kia xinh đẹp thiếu nữ, đã là xấu hổ mang e sợ.